Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 415, chương 83, nghĩ cách cứu viện. Chính là chỗ này sao? Một tòa vắng vẻ cửa biệt thự, đối diện trong rừng cây, Ichigo, Rukia, Sado, Orihime còn có Naruto, ở cộng thêm ba cái cải tạo hồn phách Lị Lâm, giấu người cùng Noba, đều trốn ở phía sau cây quan sát đến trước mắt biệt thự. Bất quá biệt thự chu vi nồng đậm thảm thực vật, để đoàn người căn bản là không cách nào chứng kiến tình huống bên trong. Thực sự là rộng rãi đình viện a, liền gian phòng đều nhìn không thấy. Sado nhìn hồi lâu, bất đắc dĩ nói, không sai, xem ra chúng ta là tìm đúng địa phương. Giấu người nói rằng, được rồi, chúng ta đây liền phân công nhau tìm đi. Ichigo nói rằng, Naruto lắc đầu, nói ra, ta kiến nghị chúng ta hay là trước đi vào. Nhìn tình huống chúng ta đang quyết định có hay không muốn phân công nhau hành động. Rukia cùng Ichigo nhìn lẫn nhau một cái. Phát hiện Naruto nói không sai. Hiện tại liền đường đột phân công nhau hành động. Dễ dàng bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Vì vậy hai người liền gật đầu. Nói, chúng ta đây trước hết vào đi thôi. Mọi người cẩn thận một chút. Đoàn người thận trọng hướng về biệt thự trung tâm đi tới. Không thể không nói nơi đây thật đúng là rất lớn. Xem ra nơi đây có chừng mấy trăm mẫu đất tích, mà miếng đất trung tâm chính là một cái nhà rất lớn phòng ở. Ở phía xa xem không có gì thu hút địa phương, chỉ là đại, thế nhưng phải cẩn thận nhìn lời nói sẽ phát hiện, căn nhà này tất cả địa phương đều tản ra lịch sử mùi vị. Không cần phải nói nhà này kiến trúc nhưng là có phong phú lịch sử. Chứng kiến những tòa biệt thự, Rukia trên mặt lập tức lộ ra thần sắc ngưng trọng. Ichigo kỳ quái hỏi, làm sao vậy, Rukia? Là, vâng, đúng, bao linh áp, đạo nơi đây coi như không phải cải tạo hồn phách. Cũng có thể minh bạch đã biết, nhân số là 5-6-7 không phải, là 8 người. Rukia cũng bắt đầu nghiêm túc nói, thật vậy chăng? Ichigo nói. Rukia nói ra, bây giờ còn không biết mục đích của bọn họ, không có thời gian suy tính, đi thôi. Đang ở Rukia cùng Ichigo chuẩn bị xuất kích thời điểm, Naruto nói ra, chờ một cái, Rukia, cái gì? Rukia quay đầu nói rằng, Naruto nói ra, như ngươi vậy không được, bên trong có 8 người, mà mục đích của chúng ta không phải tới đánh nhau. Mà là tới cứu Ishida. Cho nên, ngươi lại cái gì kế hoạch sao? Naruto, Orihime hỏi. Naruto nói ra, có một kế hoạch. Naruto nhìn mấy người tiếp tục nói ra. Ấn sức chiến đấu mà nói, phương diện này ta và Ichigo là tối cường. Cho nên ta muốn như vậy. Ta và Ichigo từ chính diện ngăn chặn những tên kia. Mà Rukia, Sado, Orihime cùng Lị Lâm ba người các ngươi chia làm hai cái tiểu tổ. Nhiệm vụ là ở bên trong biệt thự thăm dò Ishida hạ lạc. Ta xem cái này kế hoạch có thể thực hiện, Rukia nói rằng. Mà những người khác cũng đồng thời gật đầu tán thành. Naruto xem tất cả mọi người đồng ý, cứ tiếp tục nói ra. Cái kia nếu như vậy, Rukia cấp mang theo Lị Lâm ba người đi trên lầu. Ta muốn nơi đó có khả năng lớn nhất. Naruto quay đầu hướng về phía Orihime cùng Sado nói ra. Orihime, Sado, các ngươi ở lầu một thăm dò. Không quá nặng điểm không phải Ishida. Đương nhiên phát hiện Ishida liền cùng nhau mang ra ngoài. Các ngươi chủ yếu mục tiêu là liền Ishida chính là cái kia nữ bao. Nàng gọi Tương Mã Phương Giá. Chúng ta cần đem nàng cũng cứu ra. Đây đối với chúng ta mới có lợi. Bọn họ không phải đồng bạn sao? Làm sao biết? Ichigo kỳ quái hỏi. Naruto giải thích. Bao đều là hành động đơn độc. Lẫn nhau trong lúc đó không có gì lệ thuộc quan hệ. Chỉ là hiện tại bọn họ có một cường lực thủ lĩnh. Mà cái kia Tương Mã Phương Giá cũng không thích cùng bọn họ cùng một chỗ. cho nên mới phải nhiều lần phản kháng. Cho nên chúng ta hẳn là đưa nàng xong rồi chúng ta bên này tới. Rukia chống cằm, trầm tư một chút, nói ra, nói như vậy, chúng ta chẳng những có một cái chiến lực, nhưng lại có thể đến rất nhiều không tưởng được tình báo. Cũng chưa biết chừng đâu. Naruto ý kiến ta đồng ý. Tốt lắm, mà bắt đầu hành động a. Naruto nói rằng, Ichigo lúc này hỏi, Naruto, hai chúng ta muốn thế nào hành động? Naruto lúc này cười nói, nơi này có một tôi luyện cơ hội, ngươi có muốn hay không a? Tôi luyện cơ hội, có ý tứ? Ichigo không hiểu hỏi. Naruto cười nói, ta là nói, trong này chiến đấu đều giao cho ngươi, ta từ một nơi bí mật gần đó âm thầm tiếp ứng, phòng ngừa những người khác xuất hiện nguy hiểm gì. Hơn nữa tại bọn họ tìm được Ishida cùng Tương Mã Phương Giã sau đó, ta ở yểm hộ ngươi ly khai cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Ngươi là nói hết thảy chiến đấu sự tình đều do ta tới. Ichigo hai mắt sáng lên nói rằng, ngươi thật đúng là một chiến đấu cuồng nhân a. Đã cực kỳ Kenpachi cái tên kia không kém cạnh, không sai liền giao cho ngươi. Naruto nói liền chỉ cửa chính, ý bảo Ichigo có thể trực tiếp từ nơi này tiến vào. Rukia cũng hướng Orihime cùng Sado mấy người nói ra, chúng ta đã hành động a. Tốt, Orihime đám người đáp. Naruto chứng kiến sau khi bọn hắn rời đi, thân hình thoát một cái, thình thịch hai tiếng đang ở bên người xuất hiện hai cái phân thân. Naruto ngón tay chỉ một cái, phân thân liền gật đầu từ từ biến mất ở Naruto bên người. Naruto hiện tại cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao những thứ này bao có chút tây mã cổ quái năng lực. Naruto đối với bao năng lực nhớ kỹ không phải cực kỳ tinh tường, cho nên hiện tại thêm điểm bảo hiểm vẫn là cần thiết. Ồ, rất tốt nha, tiểu tử, một người thì làm đi tới nơi này. Không biết ngươi là khôn khéo đâu, còn là một kẻ ngu si à. Ichigo vừa đi vào đại sảnh, liền nghe được từ trống trải trong đại sảnh truyền đến một đạo hài hước thanh âm. Ichigo ngẩng đầu một cái liền thấy ở đại sảnh lầu hai hành lang gấp khúc mặt trên đứng bảy người. Hơn nữa toàn phương vị không góc chết nhìn phía dưới. Lộc cộc, tiếng bước chân từ trên thang lầu mặt truyền tới. Thú thỉ thần theo tiếng bước chân liền xuất hiện tại trên bậc thang. Nói ra, hét. Hoan nghênh a, đại lý tử thần, Ichigo thừa hành lấy Naruto kế hoạch. Vừa lên tới sẽ không tức giận nói ra, các ngươi nếu là không muốn chết, liền đem Ishida cho ta thả. Bằng không, ha ha, nghe được Ichigo lời nói, đứng ở phía trên bảy người đều bị pha trò phá lên cười. Nhưng là Ichigo nhưng không có một điểm nhượng bộ ý tứ. Ở thú thì thần hài hước nhìn hắn thời điểm, Ichigo ôm chút do dự động thủ, hướng về phía thú thỉ thần liền bổ xuống. Keng, không quá nửa trên đường bị Vũ Điền Xuyên Cạnh chặn lại. Ichigo không nói hai lời giống như Vũ Điền Xuyên Cạnh chiến đến cùng một chỗ. Không thể không nói Vũ Điền Xuyên Cạnh xà võng trận thật vẫn cho Ichigo tìm chút phiền toái nhỏ. Bất quá bây giờ Ichigo cũng không phải là nguyên tắc bên trong cái kia. Lúc này Ichigo có thể không phải nguyên tắc bên trong, Ichigo mạnh không ít. Trực tiếp một cái Nguyệt Nha Thiên Sung đem Vũ Điền Xuyên Cạnh người chỉ huy nhào tới xa trụ cho chém nát, linh áp còn không hề ngăn trở hướng về phía thú thỉ thần liền vọt tới. Naruto nhìn hiện tại tình huống bên trong, lắc đầu nói ra, bây giờ Ichigo so với thú thỉ thần mà nói vẫn là kém một chút a. Ichigo còn chưa phải là đối thủ, lúc này thú thỉ thần buông lỏng tránh thoát Ichigo phát ra bắt. Được Nguyệt Nha Thiên Sung, mặc dù đang trong phòng để lại một đạo to lớn vết tích, thế nhưng thú thỉ thần cũng chỉ là hướng bên cạnh di động một điểm, lại tránh được Ichigo công kích. Lúc này Rukia bên này đã tìm được Ishida, thế nhưng bị Ichinosemachi cho ngăn ở trong phòng. mà Orihime bên này, Orihime cùng Sado còn không có tìm được bị giam lên Tương Mã Phương Giã, oanh, Ichigo Nguyệt Nha. Thiên Sung ở biệt thự phía sau khai xuất một cái động lớn, mang ra bụi mù cùng rung động kinh động Ichinosemachi. Ichinosemachi cũng không kịp Rukia đám người, trực tiếp chạy trở về. Lúc này bị giam lên Tương Mã Phương Giã cũng bị tiếng vang ầm ầm cho kinh động. Vừa lúc bị đi ngang qua Orihime cùng Sado phát hiện, Sado không nói hai lời liền tướng môn cho làm bể, đem bên trong hư nhược Tương Mã Phương Giã cấp cứu đi ra. Đúng lúc này, trong đại sảnh Ichigo lại lâm vào trong khổ chiến quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.